Thần trong các vị thần, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngừng một hồi, quay sang nhìn vào Harper, tiếp tục nói, lần sau ai mà còn nói là tấn công Aiden thì cứ chấp nhận nguyện vọng của hắn. Nhưng không được điều động một binh một mã cho hắn, hắn muốn hy sinh vì chủng tộc thì cứ để mặc hắn, miễn sao đừng gây ảnh hưởng tới thần dân của ta là được rồi. Tuân lệnh, Harper vội vã đáp, hắn đang thầm cười trong bụng. Harper hiểu rõ rằng, ma tộc qua cuộc sống yên bình hết 1.000 năm nay, cái gì mà mối thù 1.000 năm trước hay gì đó, đã không còn quá quan trọng đối với họ nữa rồi. Điều mà họ mong muốn nhất vào lúc này chính là sự phục sinh của ma thần, bảo vệ và phù hộ cho họ tiếp tục qua cuộc sống ấm no hạnh phúc mà thôi. Cho dù Harper rất muốn dẫn quân tiến về phía Nam trả thù, nhưng một khi không nhận được sự ủng hộ hết mình của dân chúng thì còn làm ăn được gì nữa. Và lại, nếu so sánh về quân số giữa ma tộc và bốn chủng tộc kia quả thật là cách xa một trời một vực. Tuy thực lực của ma tộc mạnh hơn bốn chủng tộc khác rất nhiều, nhưng dưới lợi thế đông người của bốn chủng tộc kia, ma tộc chưa chắc có cơ hội chiến thắng. Nên theo quan điểm của hắn lúc này là tuyệt đối không nên tấn công Aiden. Nhưng khi tên quân vụ đại thần đưa ra lời đề nghị tấn công Aiden, hắn lại không thể trực tiếp lên tiếng bác bỏ lời đề nghị đó. Vì dù sao hắn cũng là vua của một nước, nếu như ngay cả một vị vua còn không nói rằng không dám tấn công Aiden thì còn thể thống gì nữa, hắn không sợ bị thiên hạ chê cười là tên vua nhát gan à, nên lúc này hắn đang rơi vào cảnh đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Trong lúc tiến thoát lưỡng nan, Tiền Thế Kiệt đã xuất hiện cứu hắn một bàn thua trông thấy. Nếu như Tiền Thế Kiệt đồng ý tấn công Aiden, hắn có thể lợi dụng lời nói của anh ta để giành được sự ủng hộ của dân chúng, trực tiếp xua quân tiến đánh Aiden, cho dù có thất bại, người phải đứng ra chịu trách nhiệm tuyệt đối không phải là hắn. Còn nếu Tiền Thế Kiệt không đồng ý, hắn có thể nói là vì ý chỉ của ma thần, mà bịch miệng thiên hạ, không ai dám lên tiếng trách cứ rằng vua của một nước như hắn mà hoàn toàn không dám nghĩ tới chuyện báo thù cho chủng tộc. Harper hít sâu một hơi vào người, quay xuống nhìn vào nhóm đại thần ở phía dưới, nghiêm giọng nói. Còn chuyện gì tấu trình nữa không? Cả nhóm đại thần đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng cả. Harper thở dài vẫy tay một cái, ra lệnh, nếu không có chuyện gì thì tất cả lui ra hết đi, buổi bái yết tới đây là kết thúc. Đám đại thần ở phía dưới khẽ cúi người ơi thi lễ với hắn và Tiền Thế Kiệt một cái, sau đó toàn bộ rút hết khỏi đại điện. Thế nào, xử lý như thế vừa lòng ngươi rồi chứ? Tiền Thế Kiệt díu mắt lại cười lạnh nói, cách trương.